Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gã đã được xuất viện và cho trở về nhà. Về tới nhà, Liên cẩn thận quan sát Tân từ đầu cho tới chân, thậm chí còn không rời mắt nửa bước khỏi gã. Nhưng Tân thì lại hoàn toàn tỏ ra bình thường, thậm chí gã còn hỏi han về những cái chuyện trước của cả hai vợ chồng nữa. Liên có lúc cũng hoang mang lắm, nhưng chị ta thì lại không tìm được cái điểm gì bất thường ở Tân nữa. Thấm thoát cũng đã gần một tuần lễ trôi qua, Tân đã lên ngân hàng lĩnh cái số tiền gần 2 tỷ đồng tiền đền bù. Về đến nhà, Liên vội ôm số tiền ấy cất vào chỗ bí mật của cả hai vợ chồng để đề phòng kẻ trộm lấy cắp. Cuộc sống của cả hai vợ chồng Liên tưởng chừng như ổn định trở lại, thì những cái chuyện lạ liên tiếp đã được xảy ra. Bắt đầu là từ thằng cu tí, nó lâu lâu lại nhìn vào một chỗ nào đó ở trong góc nhà rồi bật cười lên. Mặc dù ở trong chỗ ấy thì không hề có người nào đứng cả. Chưa hết, mạch nước giếng khoan ở trong nhà cũng đã bị nhiễm phèn hay là gì đó mà đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Nếu ai mới vào nhìn, có khi còn tưởng tượng đó chính là máu người. Nhưng đó chưa phải là điều kỳ lạ nhất, mà nó chính là Tân. Có lần, Liên bật dậy giữa đêm, phát hiện ra Tân không nằm ở kế bên nữa. Thế là chị ta mới nhòm dậy bước xuống dưới giường. Vừa mới mở cửa bước ra ngoài thì Liên suýt chết điếng khi trông thấy Tân đang ngồi vắt vẻo ở trên cái ghế ngay trước hiên nhà. Cái dáng ngồi này không giống với cả cái dáng ngồi của gã chút nào cả, mà nó giống như là dáng ngồi của mấy người già vậy. Liên thấy thế thì cũng chỉ tưởng là Tân ra ngoài nhà hút thuốc rồi hóng gió cho mát mà thôi. Nhưng không, Liên vừa định quay vào trong buồng thì một giọng cười the thé đã vang lên. Liên giật mình, cô quay ra sau lưng, rồi cô đã phải hét lên một tiếng. Liên hét toáng lên, bởi vừa lúc nãy đây, Tân rõ ràng còn ngồi vắt vẻo ở trên chiếc ghế bên ngoài hiên. Nhưng giờ đây, gã đã đứng ngay sau lưng của Liên rồi. Và đáng sợ hơn là gương mặt của Tân, một gương mặt đầy vẻ kinh dị. Chưa kể đến cái nụ cười nghệt cả miệng ra và cặp mắt như muốn xiên thẳng ánh nhìn vào mắt của Liên vậy. Nhưng Liên thì đã hét lên một cái thì Tân cũng đã vội trở về với cả cái dáng vẻ bình thường. Gã nhíu mày hất hàm. Ủa, em hét cái gì đấy? Liên giật mình bởi sự thay đổi trạng thái đột ngột của Tân. Chị ta vừa mới đưa tay vỗ vỗ vào vai của Tân thật mạnh rồi nói. Mẹ nó, sao tự nhiên lại hù người ta vậy? Muốn chết à? Thế nhưng Liên đã khựng lại ngay bởi Tân trong gương mặt có vẻ bình thường như vậy thôi. Nhưng thực ra lại rất là lạ. Bởi thường ngày, nếu nhận ra một cú đấm của Liên như vậy thì Tân không những hét lên đau đớn mà còn nhăn nhó nổi cáo lên với cả chị ta. Nhưng giờ đây, Tân hoàn toàn không có chút cảm giác nào cả, thậm chí gã còn tỏ ra là lạnh lùng. Tân bước thẳng vào trong phòng rồi nói vọng ra. Đi vào ngủ đi, muộn rồi đấy. Liên chưa kịp định thần lại xem chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng ngáy đều đều của Tân đã vang lên. Chị ta nhíu mày. Lạ. Đúng là lạ thật. Nhưng những ngày sau đó mới thực sự là đáng báo động. Tân không ăn uống như người bình thường nữa. Gã chuyển sang thích ăn đồ sống, từ thịt, cá cho đến côn trùng trong nhà như là rán, ếch hay là cào cào châu chấu đều được Tân vồ lấy rồi nhai lấy nhai để. Và trong gương mặt biểu cảm của gã thì có vẻ như những thứ này là món khoái khẩu của gã chứ không hề khó ăn một chút nào cả. Thậm chí có lần Liên còn trông thấy có một cái đuôi chuột đang ngoe nguẩy lòi ra từ trong miệng của Tân. Thế là chị ta đã lại đưa Tân vào bệnh viện tâm thần thêm một lần nữa. Và lần này cũng không khác gì lần trước. Tân hoàn toàn bình thường. Gã vượt qua tất cả những bài kiểm tra về thần kinh của các vị bác sĩ. Và cái câu chuyện Tân thích ăn đồ sống bị các bác sĩ bác bỏ khi họ đưa ra hai bên đồ ăn. Một đã được nấu chín, còn một bên kia là đồ sống. Thật bất ngờ. Tân ăn món ăn đã được nấu chín một cách ngon lành. Không có còn cách nào khác, Liên đành đưa Tân về lại nhà. Nhưng Tân ở bệnh viện và Tân khi về nhà lại là hai con người khác nhau hoàn toàn. Tân lại tiếp tục bắt côn trùng, chuột, rán để mà ăn. Liên cảm thấy bất lực thực sự. Thế là cô đã gửi tạm thằng cu tí về bên ngoại ít hôm. Do vẫn giữ được số tiền lớn ở trong nhà mà chưa tìm được chỗ để gửi, nên Liên không có còn cách nào khác phải tạm trú lại cùng với cả người chồng điên kia. Đêm nay, Liên đang ngủ ở trong phòng thì giật mình tỉnh dậy bởi tiếng động bên ngoài vọng vào. Cô đưa mắt nhìn, Tân lại không thấy đâu cả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net